Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Côn Luân Sơn bên trên. Bàn cổ ác niệm, đương nhiên bị mang đi chỉ là một số nhỏ. Đại đa số người không nguyện ý rời đi Hồng Hoang. Ngộ đạo không có ép buộc. Hắn cần chỉ là chút lửa loại, mà đối đãi ngày sau lại sinh sôi. Những này người cùng sự đối với Hồng Hoang ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, liền nói tổ hồng quân đều không có quản, chớ nói chi là còn lại các thánh nhân. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn bên trên, đỉnh ma trời cao bên trong, Bạch Hạc mỗi đến rừng cối bách, huyền vượn lúc phục treo đằng la, ngày chiếu tinh rừng, điệt điệt ngàn đầu xương đỏ quấn, vui vẻ âm khe, bồng bềnh vạn đạo thải vân bay, u chim loạn gáy thanh trúc bên trong, gà cảnh đủ đấu hoa dại ở giữa. Ngọc Hư Cung bên trong, Tam Thanh ngồi xếp bằng tu luyện, ba người nguyên thần bên trong dần dần tương dung. Từ lần trước cùng Hồng Quân kết thúc về sau, mấy người cho dù là tại tu luyện lúc, đều biến thân mật vô gian. Ba người cùng một chỗ bế quan, bọn họ đều là bàn cổ nguyên thần biến thành. Cộng đồng bế quan có tác dụng trong thời gian hạn định quả tăng gấp bội. Ngày xưa không bỏ xuống được cao ngạo, đã sớm bị ngộ đạo cùng Hồng Quân cho đánh tan. Mấy người trong lòng rõ ràng, trọng yếu nhất chính là nhanh chóng trưởng thành. Bọn hắn thanh trừ Hồng Mông tử khí về sau, nguyên bản Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, rơi xuống đến Hỗn Nguyên sơ kỳ. Ba người đều không phải là đèn đã cạn dầu. Lần trước dung hội sập tiệm cổ nguyên thần hậu, để bọn hắn biết chút bàn cổ đại thần 20 truyền thừa. Nếu là bọn họ hợp thể lời nói, tương đương với bàn cổ nguyên thần tái thế dạng, bởi vì lần trước hợp thể, để bàn cổ Tam Thanh đối với phụ thần đạo, càng thêm rõ ràng, thậm chí tràn đầy cảm xúc. Trong ngày thường Tam Thanh nhóm đều rất kiêu ngạo, khinh thường tại ba người liên thủ, huống hồ khi đó không ai có thể để Tam Thanh dung hợp. Từ khi phong thần chi chiến, bàn cổ Tam Thanh chỉ còn trên danh nghĩa, về sau đi qua trải qua trắc trở. Cái này mới khôi phục một thể, hai phe thế giới đại chiến, để Tam Thanh nhóm biết bàn cổ chân chính truyền thừa. Vị này hỗn độn cảnh giới viên mãn nhân vật, nếu để cho bọn hắn tiêu hóa đối phương tri thức, không dám nói tiến vào hỗn độn cảnh giới, nhưng thiên đạo cấp độ vẫn là rất dễ dàng. Ba người đi qua sự tình lần trước, nhao nhao khắc khổ bế quan, mấy người không biết là, lần trước hợp thể lột xác thành bàn cổ nguyên thần, để bọn hắn lâm vào trận nguy cơ bên trong. Cái này cần từ bàn cổ khai thiên tích địa nói lên. Năm đó bàn cổ khai thiên tích địa, chỉ là vì chứng được vô thượng đại đạo. Nhưng sau tới thiên địa triệt để thành hình, rốt cuộc hiểu chính mình sứ mệnh, từ bỏ chứng đạo, bàn cổ sứ mệnh là khai thiên tích địa diễn hóa vạn vật. Đại ái vô cương, bàn cổ thiện ý thành toàn bộ thế giới. Nhưng người đều có thiện ác. Cho dù là bàn cổ đại thần cũng không ngoại lệ. Hắn ở sâu trong nội tâm tự nhiên có ác niệm, chỉ là so với thường nhân ẩn tàng khắc sâu hơn. Đồng dạng tình huống dưới, hoàn toàn là bị thiện niệm trấn áp. Nhưng bàn cổ đại thần khai thiên tích địa thân hóa vạn vật, từ đó thành toàn hồng hoang thế giới. Tại ác niệm trong lòng khẳng định là không nguyện ý, đều nói là ác hắn nhưng không có quên mình vì người tinh thần. Đáng tiếc là bàn cổ đại thần thân thể là từ chính mình thiện niệm khống chế. Hắn trong lòng tuy có cỗ trực tiếp chứng đạo, không để ý tới hồng hoang suy nghĩ, nhưng ngay lúc đó liền phủ nhận. Bàn cổ đại thần chết mất về sau, trong lòng khẳng định sẽ có chút không cam lòng. Đây chính là hắn ác niệm quấy phá. Theo bàn cổ triệt để hóa thân vạn vật, tự nhiên để ác niệm cùng chết rơi. Bàn cổ người đều chết mất, chỉ có ác niệm trong lòng còn có không cam lòng. Lần trước ba người triệu hồi ra bàn cổ nguyên thần, thật tình không biết đem bàn cổ ác niệm cho tỉnh lại, giấu ở Tam Thanh bên người, chỉ đợi bọn hắn triệt để thư giãn xuống tới, đem bọn hắn nuốt chửng lấy rơi. Một ngày này, ba người cuối cùng từ bế quan bên trong đi ra, bọn hắn tu vi đều khôi phục, thậm chí lão tử thánh nhân càng là tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn. Chỉ kém bước liền có thể trở thành thiên đạo cấp cường giả. nhưng ba người nghe theo Hồng Quân trảm thi thành thánh, để cho mình căn cơ bị hao tổn, muốn đi vào thiên đạo cấp độ, thực là muôn vàn khó khăn. Bàn cổ tam thanh trên mặt đều là ý cười, trầm ngâm nói, hai vị huynh đệ, từ nay về sau chúng ta trời cao biển rộng mặc cá bơi, nói. Bọn hắn trong bụng thầm nghĩ, Hồng Mông tử khí tai họa ngầm bị thanh trừ hết, để ba người trong lòng vô cùng vui sướng. Lúc này tu vi đều khôi phục, vẫn phải tất bàn cổ đại thần chân chính truyền thừa, chỉ đợi ngày sau khổ tu tức có thể vào thiên đạo cấp độ. Ha ha, ba người gặp sau nhìn nhau, nhao nhao mở hoài cười to. Đột nhiên ba người nguyên thần bên trên, có cỗ khí lưu màu đen xoay tròn, muốn cùng lúc đoạt xá bọn hắn nguyên thần, từ đó đi ra cái thế giới này tới. Bàn cổ tam thanh chỉ cảm thấy lấy nháo đến một mộng. Rất nhanh nguyên thần bên trên thêm ra giữ tợn tiếng cười, không nên chống cự. Bản tọa để cho các ngươi một lần nữa hòa làm một thể. Thoại âm rơi xuống, tam thanh sắc mặt đại biến. Kinh thanh nói, người người đến cùng là ai, nói. Bọn hắn trong bụng thầm nghĩ, nhóm người mình là bàn cổ nguyên thần biến thành, mà nguyên thần bên trên còn có những người khác, vậy mà đều không có phát giác, thật sự là rất khiếp sợ. Bàn cổ ác niệm trầm giọng nói, ta là ai, ta chính là bàn cổ. Vừa dứt lời, ba người nguyên thần phía trên, lại thêm ra cái màu đen cự hán đến. Hắn lăn lộn thân cơ bắp dữ tợn, mình trần đại hán, cùng lúc trước bàn cổ nhục thân hình thành giống như đúc. Chỉ là cái cỡ nhỏ giảm bớt phiên bản. Người không phải chết mất sao, nói. Tam thanh nhóm trên mặt đều là vẻ giận dữ. 333 người bình thường lấy bàn cổ chính tông tự cho mình là thật là chính, đối mặt bên trên bàn cổ lúc, trong nội tâm vẫn là hết sức sợ hãi. Phải biết, bọn hắn là bàn cổ nguyên thần biến thành, bảo đảm không cho phép đối phương sẽ tiến hành đoạt xá. Dưới mắt vấn đề lo lắng nhất rốt cục xuất hiện. Bàn cổ tam thanh là bàn cổ nguyên thần phân hóa đi ra, nhưng ba người đều có tự chủ ý thức. Thật muốn bọn hắn bị bàn cổ đoạt xá, khẳng định là không nguyện ý. Bàn cổ ác niệm thấy ba người kinh hãi, trầm giọng nói, bản tôn mặc dù chết mất, nhưng ta hay là còn sống. Các ngươi như là đã biết được ta tồn tại, như vậy thì nhanh lên nhường ra vị trí đến. Ta để ngươi chờ từ về ta ôm ấp. Thoại âm rơi xuống, bàn cổ ác niệm lần nữa mở ra miệng lớn, hướng phía ba người thôn phệ tới. Tam thanh nhóm trên mặt vẻ sợ hãi, rất nhanh liền biến mất. Trước mắt người này không là đúng nghĩa bàn cổ, đối phương đã sớm chết rơi, không có khả năng lại phục sinh. Hiện tại bàn cổ muốn phục sinh, vậy thì nhất định phải đem bọn hắn thôn phệ mới được. Nhưng mấy người đều có chính mình tư tưởng, không phải bàn cổ khôi lỗi, vội vàng vận chuyển huyền công chống cự lên. Chỉ tiếc đã sớm rơi vào bàn cổ tính toán. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.